Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, thông tin Giovanni. Hyakun vừa tiến vào trung tâm Pokemon bên trong, liền có một đạo khôi ngô thân ảnh từ bên cạnh nhanh chóng chạy tới. Hyakun tập trung nhìn vào, quả nhiên là buổi chiều ra ngoài bổ sung bổ cấp Bruno. Hắc, Hyakun, Lorelai, các ngươi rốt cục trở về. Ha ha, ta đợi. A, Lorelai đây là ngủ thiếp đi sao? Ô, vậy ta nhỏ giọng một chút. Chấm ngoặc kép, Bruno một bên chạy vừa hướng Hyakun hô. Tới gần về sau mới phát hiện Lorelai đã ngủ. Vội vàng hạ xuống âm lượng. Nhưng là đã chậm, Lorelai bị Bruno như thế một cái hô, liền ung dung tỉnh lại. Đẩy ra kính mắt nhíu lại có chút nhập nhèm con mắt. Một mặt vẫn chưa thỏa mãn đưa tay đặt ở bên miệng ngáp một cái. Sau đó Lorelai mới phản ứng được, nhìn thoáng qua đứng ở một bên ngay tại ngượng ngùng Bruno. Lại nhìn một vòng chung quanh mang tính tiêu chí rất mạnh kiến trúc. Cuối cùng mới nhìn một chút, mình bây giờ tọa kỵ. Thế là vội vàng kinh hô một tiếng, từ Hyakun trên lưng nhảy xuống tới. Tỉnh ngủ a, ngủ được còn dễ chịu. Trên bả vai ta thịt không nhiều, không có cấn lấy ngươi đi. Hyakun quay đầu nhìn xem Lorelai, một mặt chuyển du nói. Lorelai lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với Hyakun hừ một tiếng, sau đó liền chậm rãi từng bước hướng phía trên quầy y tá roi đi đến. Ha ha, Bruno, người đi mua thứ gì? Mua thời gian dài như vậy. Hyakun đối với chạy tới Lorelai ha ha cười một tiếng. Sau đó quay người đối Bruno hỏi. Bruno nghe Hyakun lời nói nhưng là tằng hắng một cái. Ánh mắt có chút trốn tránh. Không dám nhìn thẳng Hyakun. Khụ khụ, cái này, mua đồ vật hơi nhiều. Cho nên liền dùng nhiều một chút thời gian. Ha ha, kỳ thật ngươi đừng nhìn ta dạng này. Ta còn là thật thích dạo phố. Hyakun dùng một loại ánh mắt hoài nghi lườm Bruno một chút. Bất quá cũng không tiếp tục truy vấn. Bruno làm người rất là chính trực. Càng không am hiểu nói láo. Từ vừa rồi cái kia sứt sẹo lý do bên trên liền có thể nhìn ra. Bất quá Hyakun tin tưởng Bruno là sẽ không đi làm cái gì chuyện xấu. Bởi vậy cũng liền không còn đi hỏi nhiều. Chuyện của ngươi ta liền không hỏi nhiều. Nhưng là ngươi muốn là có cái gì khó khăn, cứ nói với ta, chúng ta thế nhưng là bạn tốt, có khó khăn liền muốn giúp đỡ cho nhau. Hyakun thành khẩn nói với Bruno. Bruno trầm mặc lại, trong miệng có chuyện, lại có há miệng muốn dừng. Cuối cùng đành phải mang theo một nụ cười khổ nói. Tạ ơn, ta nếu là có khó khăn lời nói nhất định sẽ tìm ngươi. Vậy liền không có chuyện. Chúng ta đi xin gian phòng đi. Mệt mỏi đã mấy ngày, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hyakun nhẹ gật đầu, sau đó cũng hướng phía quầy hàng phương hướng đi đến. Cuối cùng Hyakun cùng Bruno phân đến một cái phòng, Lorelai một người một cái phòng. Ba người ăn cơm tối xong, Lorelai cùng Bruno đem chính mình Pokebo đều giao cho y tá roi đảm bảo. Sau đó hai người liền đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hyakun thì là nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện bốn bề vắng lặng, thế là liền lén lút chạy đến thông tin công trình bên cạnh. Đả thông Giovanni thông tin điện thoại. Uy, Hyakun, ha ha, cái này hơn một tháng trôi qua thế nào? Thông tin màn hình sáng lên, Giovanni lão đại ngồi tại trên ghế thân ảnh liền xuất hiện tại trên màn hình. Hơn một tháng không thấy. Giovanni cho người cảm giác càng thêm uy nghiêm. Trên thân đã tự mang ra một loại thượng vị giả khí 9C8TC thế. Ánh mắt cũng sắc bén rất nhiều. Bất quá Hyakun hoàn toàn không có để ý những chi tiết này. Cầm microphone cười cười, thấp giọng nói. Ta trong khoảng thời gian này qua thế nào không quan trọng. Ta lần này là có tình báo muốn cùng ngươi nói. Ngươi lần trước không phải nói với ta đám kia thợ săn trộm tổng bộ rời đi sao? Ta cho ngươi biết, ta hôm nay giống như lại phát hiện tung tích của bọn hắn. Giovanni nghe Hyakun lời nói hơi sững sờ. Sau đó liền bật thốt lên nói. Người bây giờ là tại Cinnaba Island sao? Hyakun sững sờ, lập tức một mặt im lặng, ám đạo chính mình xem ra lại là vẽ vời thêm chuyện. Nhìn xem nhân gia, sớm đã biết, chính mình còn làm thần bí như vậy. Thật sự là có chút mất mặt à. Khụ khụ, xem ra Giovanni các người đã biết nha. Đúng vậy, ta bây giờ đang ở Cinnaba Island bên trên. Ta ở chỗ này thấy được lần trước một cái có vẻ như thợ săn trộm đầu mục ra hòa. Cho nên ta và ngươi nói một tiếng. Ta hôm nay ban đêm dự định lại đi thăm dò một phen. Hyakun cản trở microphone thấp giọng nói. Giovanni nghe Hyakun lời nói lông mày nhíu một cái. Có chút đứng lên. Hai cái cánh tay đặt ở trên bàn công tác. Hai tay chồng lên nhau. Nâng cái cằm. Chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun nói. Người vẫn là cứ chờ một chút. Bọn hắn ở chỗ đó một lát cũng sẽ không chạy. Ta đã làm ra an bài. Ta người đã trên Cinnaba Island. Còn một người khác người ngay tại hướng trên đảo đuổi. Đoán chừng ngày mai liền sẽ đến. Người trước nhẫn nại một buổi tối. Chờ hắn người tới về sau. Ba người các ngươi sẽ cùng nhau hành động. Dạng này các ngươi cũng có thể có chút chiếu ứng. Hyakun lông mày hơi nhíu lại. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ba người. Vậy liền nói còn có hai người khác. Hai người kia rốt cuộc là ai? Ta biết sao? Giovanni lắc đầu, mang trên mặt mỉm cười nói ra. Các ngươi hẳn là không quen biết. Hai người bọn họ đều là gần đây mới gia nhập có chí thanh niên. Giấu trong lòng đối chính nghĩa lý tưởng. Gia nhập chúng ta đội Rocket. Thực lực của hai người bọn họ thế nhưng là 10 phần mạnh. Mà lại bọn hắn cũng sẽ đi tham gia lần này Kanto Liên minh. Hyakun ngươi nên chú ý. Nếu là chủ quan lời nói ngươi quán quân mục tiêu coi như khó giữ được. Hyakun nhíu mày suy nghĩ. Sau đó trầm giọng nói ra. Người trẻ tuổi, thực lực cường đại, muốn tham gia Kanto Liên minh. Xem ra chúng ta đội Rocket gần đây phát triển rất thuận lợi a. Ta còn thực sự là càng ngày càng mong đợi. Giovanni nghe Hyakun, lập tức cười to, một mặt tự hào cười nói. Kia là tự nhiên. Chúng ta đội Rocket nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tuyệt đối sẽ không để những cái kia vô cớ giết hại Pokemon hành vi tùy ý làm bậy. Đúng, Bill cũng đã gia nhập chúng ta đội Rocket. Hiện tại ngay tại Bill Hải Đăng bên trong nghiên cứu Pokemon truyền tống kỹ thuật. Nghe nói đã có một chút mặt mày. Nghĩ đến cách thí nghiệm thành công thời gian cũng không hội trường. Ta còn là có chút hiếu kỳ. Mặc dù ngươi cho ta chỉ là một chút phi thường nguyên thủy tư liệu. Nhưng là trong đó rất nhiều điểm mấu chốt đều 10 phần hoàn toàn. Ta thật rất giống biết ngươi đến cùng là thế nào thu hoạch được những tài liệu này. Nói đến đây, Giovanni mang trên mặt trêu chọc nụ cười nhìn xem Hyakun. Lẳng lặng nhìn Hyakun trả lời thế nào. Ây, cái này, ha ha ha, ngoài ý muốn thu hoạch được ngoài ý muốn thu hoạch được. Ha ha, Hyakun nghe Giovanni lời nói lập tức một đầu mồ hôi nước. Mặc dù Hyakun biết Giovanni tại mở chính mình trò đùa, nhưng vẫn là hơi có chút khẩn trương. Ha ha ha, nhìn đem ngươi dọa đến. Chuyện của ngươi ta sẽ không hỏi nhiều. Nói thế nào ngươi cũng là đội Rocket nguyên lão. Là cùng ta một cái cấp bậc đội Rocket người lãnh đạo tối cao. Có chút bí mật cũng là nên. Cho nên nói. Lập tức sẽ cùng ngươi hội hợp hai người kia. Cũng coi như thuộc hạ của ngươi hoặc hậu bối. Ngươi vị này đội Rocket nguyên lão. Cần phải hảo hảo ở tại hai cái này hậu bối trước mặt biểu hiện một phen. Cũng đừng làm cho chính mình hậu bối coi thường. Giovanni nhìn thấy Hyakun dáng vẻ khẩn trương. Lập tức cười ra tiếng. Tiếng cười rất là không bị cản trở. Hyakun thậm chí có thể từ trong tiếng cười nghe được một cỗ. Giống như là đang phát tiết ý tứ. Nghĩ đến Giovanni trong khoảng thời gian này cũng không dễ dàng nha. Hyakun nghe Giovanni, mỉm cười, tay phải nhoáng một cái. Một chương đác voi mặt nạ liền xuất hiện Hyakun trên tay. Hyakun đem mặt nạ tại trước màn hình lung lay. Một mặt tự tin cười nói. Vậy ngươi coi như chờ ngươi hai cái này thủ hạ trở về hồi báo cho ngươi đi. Báo cáo bọn hắn tiền bối ta. Là cỡ nào anh minh thần võ? là như thế nào tùy tiện giải quyết hết những phiền toái này. Ha ha, người không lấy ra ta còn quên. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ thông qua hệ thống thông tin trên mặt nạ của ngươi liên lạc với ngươi. Hai ngày này ngươi mặt nạ đừng ném loạn. Tỉnh đến lúc đó không liên lạc được ngươi. Giovanni vừa nhìn thấy Hyakun trên tay mặt nạ lúc này, mới nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hướng lấy Hyakun nói. Hyakun không còn gì để nói. Hoàn toàn không biết mình cái mặt nạ này còn có thông tin công năng. Một cái nhìn ban đêm công năng đã rất đáng gờm rồi, có được hay không? Muốn hay không làm cao như vậy bên trên lớn? Khoa học kỹ thuật cảm giác quá đủ có hay không? Biết, ta cũng không có những chuyện khác. Người giúp ta chiếu cố thật tốt tốt Bill. Bill nghiên cứu cái kia hạng mục 10 phần trọng yếu. Nghiên cứu sau khi hoàn thành sẽ có rất nhiều kinh hỉ đang chờ chúng ta. Vẫn là nắm chặt một điểm tương đối tốt. Như vậy sự tình chính là những thứ này. Ta cúp trước. Ta đã biết. Lần sau có việc trò chuyện tiếp. Thế là hai người liền dập máy lần này thông tin. Hyakun nhìn thoáng qua trong tay Dark Void mặt nạ. Sau đó trở tay đem mặt nạ thu hồi. Quay người nhìn một chút đã khuya thời gian. Thật to xoay xoay lưng. Liền hướng gian phòng của mình đi đến. Đi trước nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Chuyện của ngày mai để ngày mai hẵng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.